hay chị lấy chồng, chương 455, thì ra dáng vẻ của người mẹ là như vậy. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe tôi nói xong, Mưu đạo sinh nói, bác sĩ nói, dựa vào tình trạng hồi phục của Lan Tích thì có thể xuất viện. Vậy thì tốt quá, tôi lập tức ngồi dậy. Vậy tôi đi làm thủ tục xuất viện đây. Mưu đạo sinh nhìn tôi, không nói gì, vẻ mặt dường như có chút lo lắng. Lúc này Mưu Lan Tích nhìn anh ta, em đã khỏe rồi, anh, mấy ngày nay em gây thêm phiền phức cho anh rồi. Mưu Lan Tích nói chuyện một cách khách sáo. Mặc dù nhà họ Thời tiếp xúc không nhiều, nhưng hành động của bà ấy chính là do môi trường sống từ bé mà thành. Có tác dụng tích cực cho bà ấy. Mở app mê tình chuyện đọc nhé. Lại so sánh với Phan Ngọc, tôi đột nhiên vui mừng. May mắn mẹ tôi là Mưu Lan Tích. Người phụ nữ trước mặt vừa nhìn đã biết là kiểu có tri thức hiểu lễ nghĩa. Từ nhỏ đã được giáo dục tốt. Mặc dù lúc nhỏ bà ấy không ở bên cạnh, nhưng, trong lòng tôi vẫn luôn biết ơn. Biết ơn mẹ của tôi có thể là bà ấy. Mưu đạo sinh nghe Mưu Lan Tích nói như vậy, hình như hơi quính lên. Mới vẫy vẫy tay, nói với tôi, cô đi làm thủ tục xuất viện đi. Được, tôi gật đầu, ra khỏi cửa, bởi vì bệnh của Mưu Lan Tích khá đặc biệt. Xuất viện sẽ phiền phư xê hơn những bệnh nhân khác. Tôi chạy mấy chỗ, đại khái phải mất một tiếng, mới làm xong thủ tục xuất viện. Đợi tôi làm xong thủ tục, đi về phòng bệnh, vừa đi tới chỗ rẽ của hành lang, bất ngờ đụng trúng một người. Hóa đơn, biên lai trong tay rơi xuống đầy đất. Xin lỗi, tôi vừa xin lỗi, vừa cúi đầu nhặt đồ. Người bị tôi đụng trúng cũng tốt bụng, ngồi xổm xuống, giúp tôi nhặt đồ. Anh ta nhặt đồ bị rớt lên, sắp xếp lại, sau đó đưa cho tôi. Cảm ơn, lúc tôi nói cảm ơn cũng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người trước mặt, cả người tôi ngớ ra, không nói câu nào nữa, đưa đồ xong liền nhanh chân rời đi, người đàn ông phía sau không có đuổi theo. Đến cửa phòng bệnh, tim tôi vẫn còn đập thình thịch, làm sao có thể trùng hợp đến vậy, làm sao lại gặp Lý Trọng Mạnh ở đây. Bây giờ mọi chuyện liên quan đến Lý Trọng Mạnh, tôi đã không còn tin cái gọi là trùng hợp nữa rồi. Lúc tôi đẩy cửa phòng bệnh, Mưu đạo sinh đã giúp Mưu Lan Tích thu dọn đồ xong. Mưu đạo sinh thấy tôi đi vào, bày ra bộ mặt không được vui. Làm thủ tục xuất viện thôi mà cũng chậm vậy. Tôi vẫn chưa nói nguyên nhân. Mưu Lan Tích đã giúp tôi nói trước. Chắc là bệnh của em. Xuất viện hơi phiền phức. Đúng vậy, tôi gật đầu, nhìn Mưu Lan Tích, trong lòng ấm áp không nói nên lời. Bà ấy chỉ nói giúp tôi một câu, tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Thì ra dáng vẻ của người mẹ là như vậy. Mưu đạo sinh nghe Mưu Lan Tích nói, cũng không tranh cãi với tôi nữa. Đi thôi, vừa đứng lúc xe anh gọi đang ở cửa, về nhà trước khi trời tối. Nhà ông ta nói là thị trấn Tô. Tôi nghĩ, cũng tốt, mau mau đi. Không biết tại sao, bây giờ tôi đối với Lý Trọng Mạnh mang theo chút lòng thù địch. Luôn cảm thấy anh ta muốn làm cái gì đó. Chúng tôi ngồi xe mà Mưu đạo sinh gọi, rất nhanh đã đến thị trấn Tô. Mưu Lan Tích vừa tới nơi, mặt tràn vẻ hoài niệm. Anh vẫn thích sống ở ngôi nhà thế này. Em không thích sao? Vậy hôm nào anh sẽ cho người sửa lại. Mưu đạo sinh nghe Mưu Lan Tích nói như vậy, cả người căng thẳng. Trước giờ tôi chưa từng thấy dáng vẻ này của Mưu đạo sinh. Ông ta trước giờ đều làm theo ý mình, ai nói gì cũng phớt lờ không quan tâm. Lúc nóng này còn mắng người. Lần này, Mưu Lan Tích chỉ nói một câu. Mưu đạo sinh lập tức nói như vậy. Tôi đứng một bên nhìn. Không nói gì, chỉ cười cười. Mưu Lan Tích lắc đầu. Không có gì, rất tốt. Vậy thì được, Mưu đạo sinh nghe xong. Mới thở phào một hơi. Bên trong người giúp việc mở cửa. Cũng trùng hợp, cô giúp việc này là người năm đó bị Mưu Lan Tích đuổi đi. Cô ấy vừa mở cửa, nhìn thấy Mưu Lan Tích, bị dọa lùi ra sau mấy bước, vẻ mặt sợ hãi, cúi thấp đầu, không dám động đậy. Mưu đạo sinh lại không chú ý, nhưng Mưu Lan Tích nhìn thấy. Bà bước tới trước mặt không người làm, hỏi, trước kia, có phải tôi, xin lỗi, xin lỗi. Mưu Lan Tích vẫn chưa nói xong, người làm bị dọa đã quỳ xuống đất, dáng vẻ này, đúng là đang sợ hãi. cô ta như vậy, Mưu Lan Tích không hề tức giận. Ngược lại Mưu Đạo Sinh không vui. Vì gì mà quý, cô làm sao vậy, là lỗi của em, lúc trước vì chuyện của Hoa Hoa mà từng đánh cô ấy. Mưu Lan Địch giải thích, giọng bà ấy rất hay, cũng hòa nhã hơn nhiều. Người làm nghe bà ấy nói giọng khách khí như vậy, mới từ từ ngẩng đầu. Tôi vội vàng đi tới trước mặt cô người làm. Cô yên tâm, bệnh của mẹ tôi khỏe rồi. Bà ấy sẽ không đánh cô nữa. Người làm nghe tôi nói như vậy, nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn Mưu Lan Tích, nhìn một hồi, mới tin lời của tôi. Ba người chúng tôi vào nhà, tôi thay Mưu Lan Tích thu xếp phòng, giúp bà trải giường. Mưu Lan Tích ở bên cạnh nhìn tôi, khách khí nói, cảm ơn Khanh Khanh, nên làm mà. Tôi bỏ tất cả đồ vào tủ quần áo, nhìn mấy bộ quần áo trước mặt, mới nói, ngày mai con với mẹ đi dạo phố mua ít đồ nhé. Được không? Mưu Lan Tích nhìn tôi, miệng nói như vậy nhưng trong ánh mắt lại mang theo mong đợi. Tôi tiến lên nắm tay bà ấy nói, đương nhiên rồi, mẹ bệnh lâu như vậy, nhất định không biết bây giờ đang thịnh loại quần áo nào. Ngày mai con dẫn mẹ đi mua. Vậy, làm phiền con rồi, Mưu Lan Tích nói, bà ấy vẫn như thế với tôi, muốn gần gũi hơn nhưng vẫn có chút lạnh nhạt, trái lại tôi không vội. Tôi nghĩ, nhà họ Thời lâu rồi, bà ấy tự nhiên sẽ chấp nhận được việc tôi là đứa con gái thân thiết nhất của bà. Tôi giúp Mưu Lan Tích sắp xếp đồ xong, lúc ra ngoài, vừa tới vườn, liền nghe thấy Mưu Đạo Sinh đang giáo huấn đám người làm. Bà ấy chính là bà chủ ở đây, mấy người ai dám thất lễ hoặc coi bà ấy là người bệnh, thì nhanh chóng cuốn xéo đi. Vâng, mấy người giúp việc đồng thanh đáp. Tôi ở bên cạnh nghe một hồi, đợi ông ấy giáo huấn xong, tôi mới bước ra, hỏi, bệnh của mẹ thật sự trị khỏi rồi sao? Mặc dù tinh thần Mưu Lan Tích chịu phải kích động mới không bình thường, nhưng nói cho cùng cũng đã bệnh 10 năm rồi, làm sao có thể trong nhà họ Thờ ẩn ngắn mà hồi phục lại bình thường được? Mưu Đạo Sinh nhìn tôi, trầm mặc một lúc mới thở dài. Ừ, chỉ cần không nhắc tới chuyện cũ, bà ấy vẫn tốt, nếu nhắc tới, bà ấy ít nhiều cũng sẽ bị kích động. Có một lần trên TV diễn cảnh Tiểu Tam gì đó, bà ấy nhìn thấy liền kích động, lúc đó liền đập cái TV. Của nhiên, lúc đó nói xuất viện, vẻ mặt Mưu Đạo Sinh không được tốt, tôi liền đoán được nguyên do. Trong tâm tôi nhớ trong lòng, sẽ cố gắng không chạm vào chuyện đau lòng của Mưu Lan Tích. Ngày hôm nay, trái lại trôi qua rất thuận lợi. Buổi tối ăn cơm xong, Mưu Đạo Sinh cùng Mưu Lan Tích xem mấy tác phẩm của những năm trước. Tôi cũng ở bên cạnh cùng xem. Lúc này, một người giúp việc từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy tôi nói, cô Sa, có người tìm cô, tìm tôi, ở thị trấn Tô, ai lại tìm tôi? Người giúp việc gật gật đầu, anh ta đang đợi ở phòng khách, chấm, đọc trên app mê tình chuyện thêm nhiều nội dung hấp dẫn. Cách chương.